Rốt cuộc em có biết, chương 14, sóng gió 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu chảy xuống linh láng xuống đất chẳng lẽ lời tiên tri linh nghiệm vậy sao? Lê Duy, nhân vật Lê Bích Thảo, Trần Lam Phong, Lê Duy. Nó trừng mắt trách Duy, tại cậu ý, mụ ý đi rồi đấy, trong mấy cuốn truyện chẳng phải nói người đi gân rất khôn sao? Vì sao mụ ta lại không lấy tiền chứ? Rốt cuộc là như thế nào đây? Đầu tiên có thể là nó chưa tin tưởng mụ lắm, thì nét mặt hung dữ mà. Nhưng về sau nó lại tin tưởng mụ, thực sự rất khó hiểu. Và, nó cũng muốn hỏi mụ thêm nhiều điều nữa, một điều quan trọng nữa. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Nó thấy mụ rất quen, rất quen. Vâng, tất cả tại con xin lỗi mẹ được chưa? Duy cúi đầu nhìn nó, chị họ gì mà hung dữ như trần tinh, đanh đá như sư tử Hà Đông. Chả bao giờ nhường nhịn em trai được một lần. Hừ, cậu, Duy, thật xui xẻo khi có bà chị này. À, có người đang khóc đúng không? Nó ghé tai về nơi có tiếng động. Đúng rồi, là tiếng đứa con gái cầu xin. Đi, chúng ta đi, Duy kéo nó về con phố nhỏ. Hướng phát ra tiếng động, phải hành hiệp trượng nghĩa thôi. Bên kia, một thanh niên to lớn đang ghì chặt cô gái trên bức tường lạnh. Râu ria hắn xồm xòa che khuất vết sẹo dài trên má, đôi lông mày hung hãn khiến cho cô gái lộ lên vẻ sợ hãi, thảm thiết cầu xin. Cầu, xin, anh tha mạng cho tôi. Anh cứ lấy chiếc vòng vàng là được. Hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi, thân ảnh cô gái gần sụi lơ trên gương cô ta mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Tha, em đang nói gì vậy cô bé? Tên dâm tặc liếm nước mắt cô gái, hừ lạnh một tiếng khinh thường. Cô bé à, có trách thì đừng trách anh, hãy trách em xinh xắn lại giàu có nha. Thế nên hãy ngoan ngoãn để anh chà đạp, biết đâu sau này em lại may mắn làm người tình của anh. Ha ha, clip nóng này được quay lại thì bọn mình sẽ có tiền từ lão già nhà nó. Tên đồng bọn vừa cầm máy quay, nhìn cảnh trước mắt cười to. Xoạt, tiếng vải bị xé rách vang lên giữa không gian. Bọn nó, Thảo, Duy, xông tới, nhìn thấy cảnh trước mắt vô cùng căm phẫn quát. Dừng tay, sắc mặt tên dâm tặc giận dữ quay sang nhìn nó, hắn bất chợt ném cô gái kia vào góc tường, khiến cô ta đau đớn không ngừng la hét. Đảo mắt đánh giá nó, khóe miệng hắn bỗng nhếch lên, dâm tà mở miệng. Lại một hot girl tới hiến thân, hôm nay ra đường quả là có phước. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Duy hừ lạnh một tiếng, tên này dám có ý đồ với chị dâu hắn sao? Thật to gan, đôi đồng tử của tên dâm tạc trợn ngược lên. Cả đời này hắn ghét nhất ai khinh thường hắn. Chúng bay, đánh chết hai đứa nó cho tao. Nó nhìn lũ chó dại trước mắt khoảng chừng 20 tên. Hừ, có như vậy cũng muốn làm khó bọn nó sao? Lũ côn đồ xông tới kẻ đấm người đá, phang những cây gậy sắt vào người bọn nó. Duy hơi né người xuống dưới, bắt lấy cổ tay tên kia bẻ rắc một cái. Cánh tay bị gãy làm đôi, gãy xương trong, rồi cậu trực tiếp đá vào hạ thân hắn một phát thật đau, để xem sau này còn dám đi cưỡng hiếp con gái nhà lành không? Xùy, trên đời này nó tuy không giỏi hẳn thứ gì nhưng chạy trốn, né đòn là môn nó xuất sắc hơn cả. 8 năm học taekwondo và judo làm gì chứ? Để trong những lúc như thế này tự vệ. Nó nhìn tên phía trước phán đoán hướng đánh của hắn, rồi dùng chân và hông đá cầu vòng ngược vào mặt hắn. Hắn chao đảo, ngã xuống đất, miệng lắp bắp chỉ nó. Mày, con nhỏ này, nhìn yêu đuối, nhưng lại biết võ, hơn nữa khả năng phán đoán của nó quá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đòn vừa tránh vừa đánh nhanh, gọn lẹ trực tiếp đá vào yếu điểm khiến hắn không thế nào đứng dậy được. Rốt cuộc con nhỏ đó là ai? Võ công còn giỏi hơn đại ca hắn gấp mấy chục lần. Tên thứ hai xông tới, nó chính xác bắt được cây gậy ngỗ đập ngược lại vào hắn. Rồi dùng toàn lực, cầm tay, văng hắn ra sau, ném xuống đất. Dừng tay không tao giết nó. 10 người, 11 người của bọn hắn, dâm tặc, đều nằm bò xuống đất rên khóc. Cả người bọn chúng đều chứa đầy vết thương đau thấu xương tủy, bọn hắn sẽ chết. Nhưng hắn không muốn chết, dù là đồng bọn nhưng hắn không muốn. Bọn mày, đừng có lại đây, tên kia chỉ giao về phía nó và Duy, hoảng sợ nói. Tao sẽ giết nó, có giỏi thì giết đi. Nó nhếch mép thách thức tên kia. Được, mày, hắn run sợ giữ cô gái trong tay con nhỏ kia. Thảo, không phải muốn cứu con bé này sao? Thế mà, bây giờ lại nói hắn kêu hắn giết cô ta. Ngu si, nó khinh thường, mắng một tiếng, á tên dâm tặc thét lên chói tai, Phong trực tiếp bẻ cổ tên kia tàn nhẫn đâm hàng loạt nhát dao xuống. Ác giả ác báo, 2 phút sau, Duy nhìn hắn cảm thán, không hổ danh là đại ca nha, huynh ra đòn thực đẹp mắt, nhưng mà máu cứ chảy lênh láng thế này, chẳng lẽ lời tiên tri linh nghiệm sao? Hắn không quan tâm mà chỉ bước tới bên nó quan sát. Không sao chứ, nó lắc đầu cười, không sao, một mình nó cũng có thể đánh bại được lũ dâm tặc kia. Nhưng, hắn xuất hiện, nó rất vui. Nó biết hắn sẽ xuất hiện mỗi khi nó khó khăn nhất, âm thầm bảo vệ nó. Trong lòng nó bây giờ chợt dâng lên dòng suối ấm áp. Phong, tôi lại yêu ông nhiều hơn, phải làm sao đây? À, nó bước tới đỡ cô gái dậy, hỏi. Cậu ổn chứ, cảm ơn cậu. Cô gái vừa khóc vừa trả lời. Mọi chuyện vừa xảy ra đối với cô thực quá kinh khủng, đoạn clip đó được đăng trực tiếp lên mạng. Có cắt sửa đoạn cô cầu xin nha. Thế thì làm sau này làm sao cô còn dám ra đường nhìn mặt ai nữa? Nó cầm chiếc vòng vàng lên, đưa cho cô. Vòng cậu nè, đẹp lắm. Nó cứ mỉm cười hạnh phúc vì làm được việc tốt chứ đâu có biết mình đã sập bẫy, cách chương.